Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 1, 2, giao dịch, góc truyện audio.com, đả xá cực kỳ ngạc nhiên, ông ta mạnh đến mức mà trên đại lục này lâu lắm rồi chưa có ai dám nói bằng giọng điệu đó với mình, trước mặt ông ta mà còn dám tự xưng là đế. Đả xá phất tay, từ trên người ông ta vô tận hỏa diễm nuốt thân thể của thiên vào bên trong, chỉ một đòn thôi đã đánh tan thân thể của thiên làm muôn mảnh. Nhưng đả xá rốt cuộc phải hít một hơi khí lạnh bởi thủ đoạn của kẻ trước mặt, hắn vẫn đứng nguyên ở đó nhưng ngọn lửa của đả xá lại không thể chạm vào nổi. Thiên lạnh giọng, các ngươi có thể sử dụng được không gian lực lượng nhưng cách sử dụng còn quá sơ sài, thứ này gọi là không gian song song, thử làm ta bị thương đi xem nào. Đả xá liền đứng dậy khỏi bảo tọa với sự tự tôn và cao ngạo của một đấu đế. Ông ta tuyệt đối không cho phép mình bị kẻ khác thách thức, khí thế từ bản thân ông ta như núi lửa phun trào, làm kinh hãi tất cả các thế lực của đấu khí đại lục. Nhưng rồi tất cả nỗ lực của đả xá đều là vô vọng, bơi căn bản thiên và ông ta không đứng chung một không gian, hai người như hai đường thẳng mãi mãi không bao giờ cắt nhau cả. Thiên mỉm cười bước ra một bước, đã chịu nói chuyện đàng hoàng chưa? Đả xá không hổ là đấu đế cường giả, lập tức trước cơ hội nắm lấy tay thiên. Lần này ta tóm được ngươi rồi, xem ngươi chạy thế nào. Một quyền đầu cực lớn mang theo hỏa diễm tấn công vào thiên, lần này đả xá tin chắc thiên không thể tránh được nữa. Khóe miệng của thiên nhếch lên. Ngu xuẩn, không gian gấp khúc, bằng một cách cực kỳ phi lý, nắm đấm của đả xá rõ ràng đã chạm vào người thiên nhưng bỗng có. Cảm giác như tấn công vào hư ảnh vậy, trong khi cánh tay còn lại của ông ta vẫn đang nắm lấy tay thiên. Giọng nói lạnh lùng của thiên vang lên, không gian phá toái. Đả xá lập tức bị lùi lại ba bước, nắm đấm tay trái của đả xá đã biến mất, thậm chí nó như chưa từng tồn tại vậy. Đả xá nhìn thiên mà kinh hãi gần chết, thiên đưa một ngón tay chỉ vào đả xá. Thời gian nghịch lưu, đả xá bỗng nhiên lại cảm thấy mình có sinh mệnh, thấy bàn tay trái tiếp tục có cảm giác trở lại, mọi việc với ông ta nãy giờ cứ như là mơ vậy. Thiên bình tĩnh mở miệng, ta đến đây mang theo thiện chí chứ không hề mang theo ác ý, hy vọng ngươi hiểu. Ta muốn một cuộc giao dịch công bằng, đả xá hít một hơi thật dài rồi nói, giao dịch cái gì nói đi, ông ta cả đời chưa bao giờ gặp một tồn tại kỳ dị đến thế này, đến tận lúc này khi bình tâm lại đả xá vẫn chưa hiểu thiên dùng ta thuật gì. Thiên mỉm cười, đơn giản thôi, ta cần ngươi cho ta 23 loại tử hỏa trong cơ thể ngươi, ta cần thêm phần quyết nữa. Đả xá nhíu mày, đây là ngươi ăn cướp hay là giao dịch, đừng nghĩ bản đế không làm gì được ngươi, nếu ngươi ép bản đế ra tay thì hậu quả đến cả ngươi cũng không chịu được đâu. Thiên bật cười, cường giả đến cảnh giới này quan trọng nhất là gì, tu luyện lên cao làm gì khi mà cuộc sống chán ngắt, ngươi nghĩ sao nếu ta cho ngươi một cơ hội làm lại, một cơ hội đi đến thế giới khác, nơi đó những kẻ có thực lực ngang ngươi đầy nhan nhản, nơi đó cho mới thực sự là chiến trường cho cường giả. Đả xá, ta có thể đảm bảo với ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi cho đến khi ngươi có đủ thực lực tự lo cho mình tại thế giới đó, ngươi là một đóa dị hỏa tu luyện thành đế. Thiên phú của ngươi tuyệt đối không cần bàn cãi, đấu khí đại lục quá nhỏ với ngươi, ngươi được sinh ra dành cho một nơi khác rộng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Thế giới cằn cỗi này chỉ cho phép một đấu đế vậy tu luyện lên để làm gì, để rồi tịch mịch như ngươi bây giờ sao, ta có thể cho ngươi một nhân sinh hoàn toàn mới. Đả xá hít một hơi lãnh khí, bên ngoài còn có thế giới khác sao? Thiên gật đầu, còn ta có dẫn ngươi đến đó để ngươi có thể viết lại trang lịch sử mới cho mình. Đả xá im lặng một chút sau đó lên tiếng, ta có thể tin được ngươi không? Thiên gật đầu, có thể, ta thích nhất là giao dịch mà giao dịch thì luôn phải công bằng. Như vậy đả xá cổ đế cùng thiên đã có một giao dịch sẽ thay đổi toàn bộ đấu khí đại lục sau này. Đả xá bắt tay vào xây lăng mộ cho mình, tạo một viên đế. Phẩm đan dược có chưa nguyên khí, đồng thời tạo ra đả xá cổ ngọc dẫn tới lăng mộ của mình. Thân xác đả xá để lại đấu khí đại lục còn linh hồn theo thiên đến một thế giới khác. Về phần thiên hắn cũng không rảnh rỗi, thiên đi khắp nơi trên đại lục sao chép công pháp, đan phương đồng thời tự tay tạo ra 72 tòa địa mộ và 36 tòa thiên mộ, dùng vô thượng đại đạo phong ấn 108 tòa mộ bia lại, xong việc thiên mới phủi tay mỉm cười bước vào cánh cửa không gian, thiên mang đả xá cổ đế đi đến một thế giới rộng lớn hơn, cường giả như mây, một nơi mà đả xá sẽ không bao giờ chán, ở nơi ông ta có thể tự do thể hiện tài hoa của mình. Cầu thanh sau mỗi chương, thanh càng nhiều thì mình càng có động lực viết. Cách chương.